Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 48, hung cốc hàn đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô dụng xúc có thế mà chỉ xử lý một cái. Đàm Vân hướng Đại Tuyết Sơn hạ liều mạng chạy trốn, ám đạo đáng tiếc. Bành Trương thứ ba người bị sau lưng Tuyết Vực yêu vượn đuổi theo, phiền muộn, khủng hoảng mà phẫn nộ. Phiền muộn mình chủ quan, lấy Đàm Vân quỷ kế. Khủng hoảng là, nếu như bị Tuyết Vực yêu vượn đuổi kịp, mình nếu muốn mạng sống khó như lên trời. Bọn hắn phẫn nộ, thế sát Đàm Vân, giống, giống, Tuyết Vực yêu vượn gào thét liên tục, có được 12-13 tuổi thiếu niên trí thông minh nó cuối cùng là đã nhìn ra. Ở phía trước chạy trối chết thiếu niên gọi Đàm Vân, cái này đáng chết nhân loại bị bốn người truy sát cố ý tiến vào hang động đánh lén mình, lợi dụng mình tới đối phó mặt khác bốn tên nhân loại. Nó lại liên tưởng đến ba ngày trước Đàm Vân ở trước mặt mình cứu đi thiếu nữ kia về sau, còn nhục nhã mình từng màn, nó lúc này chỉ có một cái tưởng niệm nuốt sống Đàm Vân, về phần ba người khác, nó không muốn lại để ý tới. Ánh mắt của nó khóa chặt lại, phía trước nhất chạy trốn Đàm Vân, toàn thân đen nhánh yêu lực bốc hơi mà có, mỗi nhảy vọt một lần, liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Bành Trương thứ ba người nơi đó biết Tuyết Vực yêu vượn ý nghĩ. Bọn hắn phát hiện đuổi theo Tuyết Vực yêu vượn tốc độ không ngừng tăng lên về sau, đành phải đem hết toàn lực đi theo Đàm Vân đào mệnh. Giờ phút này, từ trên cao quan sát liền sẽ khiến người nghĩ lầm cuồng bạo Tuyết Vực yêu vượn tại vô số tòa cao vút trong mây núi tuyết bày ở giữa, đuổi theo cùng một băng bốn tên nhân loại. Đàm Vân toàn lực thi triển Hồng Mông thần bộ sau tốc độ cùng Bành Trương thứ ba người Tuyết Vực yêu vượn tốc độ cơ hồ không kém bao nhiêu. Ba người đuổi không kịp Đàm Vân cũng sẽ không bị Tuyết Vực yêu vượn đuổi kịp. Đàm Vân cảm nhận được linh trì bên trong linh lực không đủ ba thành về sau, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ba người linh lực so ta hùng hậu, chờ ta linh lực hầu như không còn, ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt lấy đánh giết, dạng này trốn xuống dưới không phải biện pháp. Hắn nguyên bản trông cậy vào, đem bốn người dẫn tới tuyết lớn phong, mượn nhờ Tuyết Vực yêu vượn diệt trừ bốn người, dầu gì cũng có thể để yêu vượn ngăn chặn bốn người, mình tốt bỏ trốn mất dạng, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên kế này thất bại. Trong đầu phi tốc hiện lên vô số loại biện pháp thoát thân, chốc lát sau, Đàm Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên, thần sắc kiên quyết, ánh mắt kiên định, hướng Tuyết Vực trung ương đại hung chi địa, hung cốc hàn đàm, bỏ chạy. Sở dĩ cái này phương viên 16,000 dặm Tuyết Vực tiểu bí cảnh, được xưng là Tuyết Vực hung cốc, chính là bởi vì Tuyết Vực trung ương, có một chỗ chiếm cứ nhiều loại nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú. Những này nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, đứng ở Tuyết Vực bên trong yêu thú đỉnh chuỗi thực vật, vô luận thực lực cũng là hung ác trình độ, đều hơi thắng Tuyết Vực yêu vượn. Đàm Vân cũng là bị buộc cùng đường mạt lộ, mới đi hạ sách này, phàm là có những biện pháp khác, hắn tuyệt không lấy thân mạo hiểm. Đàm Vân tràn ngập nguy hiểm đào mệnh lúc Mộ Dung Khôn 300 tên linh thai cảnh đại viên mãn thuộc hạ đã phân tán tại 12 cái tiểu bí cảnh bên trong tìm kiếm lấy Đàm Vân tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, linh thai cảnh cửu trọng đại viên mãn 173 tên đệ tử chấp pháp cũng tại Tuyết Vực bên trong căn cứ Đàm Vân, Bành Trương thứ 5 người giấu chân tìm được Đại Tuyết Sơn. Ngoài ra, lệnh Hồ Trường không phái ra Lâm Nghị, cũng mang theo gần ngàn tên thủ hạ phân tán tại 12 cái tiểu bí cảnh bên trong. Thời gian như lưu trong nháy mắt, hai đêm một ngày đã qua. Truy sát Đàm Vân tam phương đệ tử tổng cộng 281 người, trải qua đối đất tuyết bên trong dấu chân kín đáo thăm dò, lần lượt hướng hung cốc hàn đàm mà đi. Giờ phút này, đào mệnh bên trong Đàm Vân, linh trì bên trong linh lực đã sắp hầu như không còn, chỉ bằng cường hãn nhục thân, phi nước đại. Mẹ nó, làm sao còn chưa tới hung cốc hàn đàm? Tâm tình của hắn nặng nề, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngoài năm dặm Bành Trương thứ ba người từ từ đuổi kịp mình. Cứ việc ba người tự biết qua không được bao lâu, liền có thể bắt được Đàm Vân, nhưng linh trì bên trong linh lực còn sót lại một thành bọn hắn, trên mặt không chỉ có không có vẻ vui sướng, tương phản toát ra lại là hoảng sợ. Bởi vì Tuyết Vực yêu vượn, vẫn như cũ bộ dáng hung ác mà cố chấp đuổi theo. Nó mệt thở hồng hộc nhưng ngắm nhìn phía trước nhất Đàm Vân cự đồng bên trong tràn ngập nhân tính hóa không chết không thôi ý vị. Bành sư huynh, làm sao bây giờ? Nó sắp đuổi theo tới. Gọi Tống Quảng, Lý Nghĩa hai người ánh mắt tuyệt vọng. Còn có thể làm sao, như xúc sinh này thật đuổi theo chúng ta chỉ có thể liều chết buông tay đánh cực một lần, làm thịt nó. Bành Trương nhìn như có được ngọc đá cùng vỡ khí phách kỳ thực chắc chắn chú ý, đến lúc đó, dùng Tống Quảng, Lý Nghĩa làm tấm mộc mình tùy thời đào thoát. Tốt, đều nghe Bành sư huynh ngươi. Tống Quảng lời còn chưa dứt đột nhiên, sau lưng truyền đến Tuyết Vực yêu vượn kia không cam lòng mà phẫn nộ gầm nhẹ. Đàm Vân, Tống Quảng bốn người quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Tuyết Vực yêu vượn đột nhiên dừng bước không tiến, ngắm nhìn mình phương hướng, cự đồng bên trong hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Đàm Vân bốn người lập tức minh bạch tất nhiên là phía trước mình chiếm cứ khiến tuyết vực yêu vượn e ngại yêu thú. Yêu thú trời sinh giàu có lấy đối với mình lĩnh vực không dung những yêu thú khác xâm phạm bản tính, thường xuyên vì tranh đoạt lĩnh vực chém giết lẫn nhau. Rất hiển nhiên, Đàm Vân bốn người đã xâm nhập một loại nào đó so tuyết vực yêu vượn càng cường đại hơn yêu thú địa bàn. Cho nên, tuyết vực yêu vượn đành phải chùn bước phát ra không cam lòng trầm hống. Bành sư huynh, xem ra phía trước chính là hung cốc Hàn Đàm, chúng ta bây giờ muốn hay không thâm nhập hơn nữa? Tống Quảng có chút run rẩy thân thể hỏi, là A Bành sư huynh, Lý Nghĩa run giọng phụ hỏa, Bành Trương quyết định thật nhanh nói. Tuyết vực yêu vượn xúc sinh này, một mực tại đằng sau không chịu rời đi, chúng ta bây giờ đã mất đường lui. Mở cung không quay đầu lại tiễn, trước hết giết Đàm Vân, chúng ta lại nghĩ biện pháp thoát thân. Theo ta truy, Bành Trương cảnh giác 10 phần nhìn xung quanh bốn phía từng tòa núi tuyết hướng Đàm Vân lần nữa đuổi theo. Đều đuổi tới nơi này, ba người này lại còn truy. Đàm Vân từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau, biết được phía trước núi tuyết vờn quanh ở giữa chính là hung danh bên ngoài hung cốc Hàn Đàm. Hắn thở sâu, dứt khoát quyết nhiên liều mạng hướng phía trước bỏ chạy. Đàm Vân, ngươi là trốn không thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi thống khoái. Bành Trương âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, để chúng ta bắt lại ngươi, kết quả của ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói nhảm cũng thật nhiều, ngươi có thể bắt lấy lão tử rồi nói sau. Đàm Vân quay đầu nhìn một cái nhanh chóng tới gần ba người, khi hắn quay đầu nhìn về phía trước lúc trong lòng run lên, đột nhiên dừng bước. Dưới chân rõ ràng là rìa vách núi, phía trước là vực sâu vạn trượng. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc quan sát mà đi, chỉ gặp vực sâu phía dưới, từng tòa núi tuyết vờn quanh ở giữa, có một mảnh vạn trượng vuông tầng băng. Thật dày trong tầng băng, mơ hồ có thể thấy được hiện đầy từng cái to lớn kẽ nứt băng tuyết, băng động đầm nước phát ra xanh biếc màu sắc giống như cao chọc trời cự thú từng đôi thâm thúy mà chấn nhiếp lòng người hai mắt cùng Đàm Vân bốn mắt đối mặt. Đây chính là tuyết vực bên trong hung cốc Hàn Đàm, tạp toái, làm sao? Nghĩ nhảy đi xuống, có gan ngươi ngược lại là nhảy a. Bành Trương cầm trong tay lợi kiếm hướng Đàm Vân từng bước ép sát. Hàn Đàm nội bộ thủy vực bao la chiếm cứ nhiều loại nhất giai độ kiếp kỳ cường đại yêu thú. Ngày thường muốn tiến vào săn giết yêu thú người, đều là linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử, lại chỉ có thành quần kết đội mới dám. Hắn thấy, cho Đàm Vân một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám nhảy đi xuống. Cách Trương.